Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 1 năm 2013. Chúng ta đang có mặt tại thiền đường tĩnh lặng của chùa Hoa Nghiêm thuộc vùng thủ đô Hòa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Đây là buổi thực tập đầu tiên của khóa tu mùa đông có chủ đề là khám phá và làm chủ cảm xúc. Trong một cái trung tâm thiền tập thì khi chúng ta có mặt ở đó trong một cái khóa tu thì chúng ta sẽ có cơ hội để mà thưởng thức thiền trà. Khi các bạn được mời ngồi xuống uống trà, các bạn sẽ ngồi chờ cái vị đó ngồi pha trà. Trong khi ngồi chờ pha trà, các vị ngồi rất là thư giãn, giống như đang ngồi chơi. Và khi trà được rót ra, từng cái động tác rất là chậm chạp và rất là nhẹ nhàng. Quan sát từng động tác của người pha trà mình thấy rất là đẹp. Mà khi mình quan sát cái động tác đó, mình không có nghĩ ngợi gì hết, thì chứng tỏ là mình đang đưa cái tâm của mình từ quá khứ hay là từ trong tương lai trở về với hiện tại. Và khi các bạn được bưng cái chén trà lên, tại vì tôi đang cầm cái micro cho nên không thể cầm hai tay được, hai tay mình để như thế này. Đây là mùa đông cho nên là nếu mình để cái chén trà như vậy thì cái tay mình nó ấm lắm, chén trà nóng mà, chén trà nóng trong hai tay. Thì khi mà mình cảm nhận được cái độ nóng trong bàn tay của mình feel được, tức là mình cảm nhận được, thì chứng tỏ là mình đang có mặt trong giờ phút của hiện tại. Thiền nó bắt đầu xuất hiện. Và khi mà mình uống trà, rất là nhẹ nhàng, nó có thể mình sẽ để xuống, bưng lên và để xuống rất là nhẹ nhàng. Nó có vẻ giống như là một màn trình diễn, nhưng mà nó không phải là một sự trình diễn, mà nó là một sự sống. Chúng ta đang sống trong cái giây phút đó. Sống là gì? Là thưởng thức từng khoảnh khắc đang trôi qua, dù là ta đang làm cái gì. Thì trong giờ phút này đó, ta đang làm gì? Ta đang uống trà. Thì vậy thì mình phải tổ chức cái cách uống trà làm sao cho ra uống trà. Tại vì có khi chúng ta uống trà mà sự thật là chúng ta đang không có uống trà. Tại sao uống trà mà như không uống trà? Tại vì khi chúng ta bưng chén trà lên, chúng ta không biết chúng ta đang bưng chén trà lên. Khi chúng ta uống trà, chúng ta cũng không cảm nhận được cái vị trà mà chúng ta đang uống. Không biết nó đắng, không biết nó chát, không biết nó béo, không biết nó ngọt như thế nào. Cứ uống thôi. Vậy chứ tâm chúng ta đâu rồi? Tại vì tâm chúng ta đang bận suy nghĩ những chuyện khác. Mà chúng ta làm như là chúng ta đang chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho một cuộc sống tốt đẹp sắp diễn ra đấy. Nhưng mà kỳ thật là chúng ta chuẩn bị lâu rồi, chuẩn bị mấy năm về trước kìa, thậm chí là mấy mươi năm về trước kìa. Nhưng mà chúng ta chưa từng chạm được cái sự sống đó, chưa từng sống được. Tại vì chúng ta cứ làm theo cái thói quen bỏ hình bắt bóng. Cái thật là không nắm, mà đi nắm theo cái ảo. Cái những gì nó đang có mặt trong hiện tại lại không trân quý, lại mơ tưởng về tương lai. Cho nên cái chén trà ở trong tay là một cái thực tại, là một cái sự thật. Bạn đang khát và bạn cần phải uống. Bạn đang căng thẳng, bạn cần phải được nghỉ ngơi. Ở trong bài hát Chiếc Lá Thu Phai, Trịnh Công Sơn có nói một cái câu rất là hay, đó là về đây đứng ngồi. Về đây tức là về với hiện tại, ngay bây giờ và ở đây. Đừng có tiếp tục đi nữa. Đi ở đây có thể là mình bỏ hiện tại mà mình mơ về tương lai. Có quá nhiều dự án, có quá nhiều kế hoạch cho tương lai mà lại không sống được với hiện tại. Mặc dầu khi viết ra những cái lời đó, Trịnh Công Sơn anh muốn khuyên bạn bè, nhưng mà cũng kỳ thực là anh cũng đang khuyên chính mình là phải về đây đi. Bạn đứng cũng được, bạn ngồi cũng được, nhưng mà bạn đừng có đi nữa. Tại vì cái giây phút hiện tại này nó có thể đủ những cái chất liệu nó làm cho bạn có bình yên và hạnh phúc được rồi. Cái mà bạn đang muốn đuổi thêm nó chỉ tăng thêm cái sự thỏa mãn thôi, là một sự thỏa mãn, chứ không phải là hạnh phúc mình chưa có mà mình đang đi tìm hạnh phúc. Mình thực sự là đang đứng trên con đường của hạnh phúc. Bạn có thể uống trà một cách có hạnh phúc được mà. Bạn làm đi. Thì khi đến một khu trung tâm thiền, người ta bày ra những cái động tác nó chậm lại, mọi thứ nó chậm lại và nó nhẹ nhàng trở lại. Đưa tay tới, nâng chén trà lên và đưa tay về và đưa trà lên uống, cảm nhận được hương vị trà, rồi từ từ đặt chén trà xuống. Cái động tác đó thường thường nó chỉ xảy ra cho những người già, chân run tay yếu rồi, không có làm nhanh được, cho nên mới làm chậm thôi. Động tác đó nó chỉ xảy ra cho những người vừa mới phục hồi sau một cái cơn bạo bệnh thôi. Động tác đó nó chỉ dành cho bé thơ, nó mới lớn lên, nó chưa có làm nhanh như mình thôi. Còn mình trẻ, mình còn nhiều sức lực, cho nên mình ban cho mình cái quyền là làm mọi thứ rất là nhanh. Nhanh để làm gì? Nhanh để nắm bắt được nhiều thứ. Nắm bắt nhiều thứ để làm gì? Để chất đầy trong nhà thôi, để chất đầy trong tủ thôi, để chất đầy trong nhà băng thôi, chứ đâu có hưởng được đâu. Chúng ta không có hạnh phúc là tại vì chúng ta không biết cách hưởng, chứ không phải là chúng ta không có thứ để hưởng. Vậy thì một chén trà là một cái cơ hội rất là lớn. Bạn đang khát thì được uống trà là một điều kiện hạnh phúc chứ, phải không? Được uống là một điều kiện hạnh phúc. Chứ mình đâu có thể mặc quần áo mà mình hết khát nước, đâu có thể chạy xe đời mới mà hết khát nước, đâu có thể bỏ tiền trong trương mục càng nhiều là mình hết khát nước. Vậy thì cái chuyện mà mình kiếm tiền hay là có địa vị trong xã hội, nó có thể được sánh ngang bằng với chuyện uống nước thôi. Hoặc đôi khi nó còn tệ hơn, là tại vì uống nước nó có bình yên và hạnh phúc hơn. Còn có tiền nhiều hay là mặc áo đẹp chưa chắc có hạnh phúc bằng. Tại vì có tiền nhiều thì muốn mặc áo đẹp hay là đi xe mới thì phải làm việc rất là cực. Mà khi đã làm việc cực nhọc rồi mà có xe, có quần áo mới rồi thì không dám chạy, không dám mặc nữa, sợ bị trầy, rồi sợ bị bụi dơ, rồi sợ bị rách, vân vân, có nhiều cái nỗi lo đi theo. Còn uống trà đâu có lo gì đâu. Uống trà chỉ ngồi yên đó và nâng chén trà lên và thưởng thức. Cũng là uống trà, nó sinh ra một cái cảm giác. Mặc áo mới, chạy xe mới, nó cũng sinh ra cảm giác dễ chịu. Cái nào nó cũng sinh ra cái cảm giác. Nhưng mà nếu so kè giữa cảm giác ngồi uống trà với cảm giác được mặc áo quần mới, thì mặc áo quần mới nó hấp dẫn hơn, nó trào lộng hơn, nó phấn khích hơn, nhưng mà nó mau tàn hơn và mệt mỏi hơn. Còn cái cảm giác được ngồi uống trà đó, nó bình thường lắm, nó không có cái gì là cuốn hút, nhưng nó nhẹ nhàng, nó bình yên, nó lâu bền. Cảm giác đó có thể duy trì vài giờ hay là nhiều hơn thế nữa, mà không cần mất nhiều thời gian, chỉ cần ngồi xuống uống là có hai cảm giác đó đi. Có phải không? Chúng ta tự đặt câu hỏi là những gì chúng ta đang đặt ra cho tương lai là với mục đích gì? Câu trả lời thông thường đó là chúng ta muốn có thêm những cái điều kiện tiện nghi cho cuộc sống, hay là chúng ta muốn có thêm những điều kiện an toàn cho cuộc sống. Chúng ta tin rằng chúng ta cần phải có một cái số tiền nào đó thì cuộc sống nó mới đảm bảo được. Ít nhất là lo được cho các con của mình học được những ngôi trường đàng hoàng tử tế, không có thua súc con của người khác. Cái chúng ta muốn có thêm một cái cơ ngơi rộng rãi để làm gì? Để cho mỗi người được ở một phòng, rồi mình có thể để quần áo hay là giày dép thoải mái. Chúng ta có xe mới để làm gì? Để nó đỡ chết máy dọc đường, để nó có thể chạy đường xa mà an toàn, vân vân. Tất cả những cái điều đó cuối cùng nó vẫn chưa phải là mục đích chính. Cái thâm sâu của tất cả những cái mục đích đó chẳng qua là chúng ta muốn tìm một cái cảm giác thoải mái hơn thôi, dễ chịu hơn, sung sướng hơn, tức là tiện nghi hơn. Thì chúng ta cũng đi tìm một cái cảm giác thôi, chứ không phải là chúng ta đang đi tìm một cái hạnh phúc. Tại vì nhiều người đang ở trong cái cảm giác đó mà không có hạnh phúc. Chúng ta còn muốn cái gì nữa? Cái mà chúng ta đang muốn có phải là cái mà 3 năm trước chúng ta ao ước không? Chúng ta đang sở hữu nó nè, mà tại sao chúng ta không có hạnh phúc? Rồi bây giờ chúng ta lại tin rằng nếu mà mình có thêm một số cái điều kiện khác nữa thì mình sẽ có hạnh phúc. Chúng ta lấy cái gì làm chắc? Nếu chúng ta chưa biết cái gì có thể làm ra được cái hạnh phúc trong hiện tại, thì làm sao chúng ta biết rằng cái gì có thể làm cho chúng ta có hạnh phúc trong tương lai. Cho nên ngồi xuống uống trà là một hành động rất là can đảm, nhưng mà uống trà phải cho ra uống trà. Uống trà là chỉ có uống trà thôi, không có mang cái gì đi theo trong cái giờ uống trà hết. Nếu mà mình cần phải trao đổi một câu chuyện với cái người đã uống trà với mình thì mình chỉ nói những câu chuyện gì có tính chất làm cho hai người luôn luôn có mặt trong hiện tại thôi, chứ đừng có vô tình đẩy người kia đi về tương lai. Người kia mới đến với mình để uống trà mà mình không có ý thức, mình hỏi một câu hỏi có tính chất đưa người đó đi về tương lai, là người đó làm một cuộc phiêu lưu đi về tương lai liền. Đang ngồi với mình đây, nhưng mà họ để cái tâm họ chạy về tương lai để tìm cái câu trả lời cho mình. Họ phải dựng lên những hình ảnh trong tâm của họ về một cái viễn cảnh trong tương lai. Thế là một người đang ở hiện tại và một người chạy về tương lai, hoặc là cả hai cùng rủ nhau đi về tương lai, mặc dù là đang ngồi trong giây phút của hiện tại. Nó oan uổng ghê chưa? Tại sao có mặt với nhau nó khó như vậy? Khó lắm mới có thể mời nhau một cái chén trà như vậy, ngồi xuống như vậy mà không giúp nhau có mặt trong hiện tại. Người kia mà có lỡ rủ rê mình đi về quá khứ hay là tương lai là mình kéo họ lại liền. Thở đi em, hay là uống trà đi anh. Cái câu đó đó, hay là trà có ngon không bạn? Những câu hỏi rất là đơn sơ, nhưng mà nó mời người kia trở về với hiện tại. Nếu mình là một cái người có tỉnh thức, một người tu tập giỏi, thì những câu hỏi đó bắt buộc phải được thể hiện khi mình thấy một người bạn của mình cứ tiếp tục phiêu lưu đi về. Nếu mình là một cái người có tỉnh thức và có tình thương, thì mình thấy những người thân yêu của mình mà cứ trôi bồng bềnh trong quá khứ hay là tương lai, thì mình phải giúp họ một tay bằng cách đánh thức họ. Mình là một cái wake up call, mình là một cái chuông tỉnh thức để mời người đó trở về với giây phút của hiện tại. Có thể mình sờ lên vai họ, có thể mình nắm lấy bàn tay họ, hay là mình hỏi họ một cái câu là thức ăn có ngon không em, hay là trà em thấy như thế nào. Thì những cái câu hỏi đó có tính chất mời người đó trở về với hiện tại để thưởng thức những cái gì nó đang xảy ra. Thiền sư Triệu Châu là thiền sư của Trung Hoa, rất là khó tính, mang tiếng là khó tính. Có nhiều thiền sinh tới thăm thiền sư lặn lội đường xa vạn dặm, đến để hỏi những cái câu rất là hóc búa, hỏi những câu rất là khó, giống như là dân nó hỏi vậy. Nhưng mà thiền sư Triệu Châu khó hơn thầy Minh Niệm. Thầy Minh Niệm đôi khi cũng hơi dễ dãi, cứ phải trả lời cho danh. Nhưng mà thiền sư Triệu Châu là không bao giờ trả lời. Cứ hỏi Niết Bàn là gì, hay là giác ngộ là sao, thiền sư không có trả lời. Thiền sư chỉ nói một cái câu, chỉ có ba từ thôi. Mà cái từ này dùng cho, cái câu này dùng cho bất cứ thiền sinh nào. Ai tới, ai hỏi câu gì thiền sư cũng chỉ trả lời có ba từ thôi. Đó là uống trà đi. Tất nhiên thiền sư có mời uống trà. Rồi hỏi cái gì thiền sư cũng nói uống trà đi, drink your tea. Thì có nhiều người cũng nổi nóng, nói thiền sư này dốt quá, tu hành bao nhiêu năm mà chỉ biết có cái câu đó thôi. Rồi có nhiều người không có kiên nhẫn nổi, rồi thôi cũng phải đứng dậy chào thiền sư đi về. Rất ít người mới có thể hiểu được cái thâm ý của thiền sư. Thiền sư không có muốn những cái người học Phật hay là những cái người đi tìm cái đời sống tâm linh tiếp tục cái cuộc chạy đua về tư tưởng nữa. Tại vì nếu mà thiền sư giải thích thì chỉ làm cho người đó thỏa mãn sự tò mò thôi, chứ không có lợi ích gì hết. Mà thiền sư biết rằng cái người này cần trở về với hiện tại để thưởng thức những cái gì đang xảy ra trong hiện tại. Thì khi mà thiền sư mời người đó uống trà, mà người đó ngoan ngoãn nghe lời thiền sư bưng chén trà lên uống, mà uống đích thực nha, tức là chỉ có ngồi uống thôi đó, thì người đó nếm được cái hương vị của trà, mà người đó cũng nếm được hương vị của hiện tại, thì người đó đã chính thức biết thiền là gì rồi. Khi bạn uống trà, bạn biết bạn đang uống trà, cảm nhận được hương vị của trà, đó chính là thiền. Chứ không phải thiền là chỉ có ngồi thiền thôi. ngồi thiền chỉ là một phần của thiền. Thiền là một cái đời sống tỉnh thức, luôn ý thức được chúng ta đang làm cái gì, chúng ta đang tiếp xúc với đối tượng nào. Mình phải luôn tự đặt cho mình một câu hỏi là ta đang làm gì ở đây. Câu trả lời là ta đang ngồi uống trà, thì hãy ngồi uống trà cho ra uống trà nhé. Nếu như mình là học trò của thiền sư Triệu Châu, có thể mình sẽ lãnh hội điều đó dễ hơn là nghe một bài pháp thoại một giờ của thầy Minh Niệm. Có thể bài pháp thoại một giờ thầy Minh Niệm mà không khéo cũng sẽ không có giúp mình trở về với hiện tại được. Mà hồi nãy giờ tôi cũng đã cố gắng để giúp các vị được trở về với giây phút hiện tại. Chắc là các vị biết thiền sư Trần Nhân Tông, thời nhà Trần Việt Nam nước ta, một vị vua đi xuất gia. Thiền sư Trần Nhân Tông có một cái bài thơ rất là hay và rất nổi tiếng. Bài thơ đó là, tôi xin đọc nguyên văn chữ Hán trước rồi sẽ dịch sau. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc niên, gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Tạm dịch là ở đời vui đạo hãy tùy duyên, hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền, nhà đầy của báo thôi tìm kiếm, tâm không vướng cảnh đó lẽ thiền. Tức là theo cái tuệ giác của thiền sư Trần Nhân Tông, đó là giữa cuộc đời đầy biến động này, đầy xáo trộn này, mà bạn muốn đến với một cái tôn giáo để thực hành đời sống tâm linh, hay là bạn muốn phát triển về đời sống tâm linh, bạn muốn có thể chạm được cái trái tim của đời sống tâm linh đó, gọi là vui đạo, lạc đạo, tức là sống được với cái đạo đó, thì bạn phải học cái nghệ thuật tùy duyên. Tùy duyên tiếng Anh dịch là adapting to conditions, tùy thuận theo từng hoàn cảnh mà mình giải quyết vấn đề, chứ đừng có đặt ra cái nguyên tắc cứng nhắc. Cái cách tùy duyên của thiền sư Trần Nhân Tông rất là dễ chịu. Hãy đói thì ăn, hay mệt thì ngủ. Nhưng các vị ngồi nghe pháp thoại mà mệt quá cứ nằm xuống làm giấc cũng không sao hết. Tu gì mà dễ dữ vậy? Ngồi thiền thấy nó khó quá, sao thiền sư không khuyên cái gì nó sâu sắc, nó cao xa hơn mà cứ khuyên mệt thì ăn, mệt thì ngủ, đói thì ăn. Nhưng mà thật ra đó, ký của thiền sư là nếu bạn ăn thì bạn ăn cho ra ăn, và chỉ có ăn thôi. Mà ngủ thì cho ra ngủ, chỉ có giấc ngủ bình yên thôi. Có làm được không? Khi mình ăn thì mình chỉ ngồi ăn, không có lo lắng gì hết. Khi mình ngủ là mình cứ ngủ thôi, không có gì phải lo âu phiền muộn hết. Thì đó là tu. Tại vì khi chúng ta ăn chúng ta không có thực sự ăn, giống như khi uống trà chúng ta không có thực sự uống trà. Hễ lên bàn ăn là bắt đầu bàn kế hoạch cho ngày mai, hễ lên bàn ăn là bắt đầu trách móc giận hờn, hễ lên bàn ăn là bắt đầu rủ người đó đi về quá khứ, đi về tương lai, thì đâu có thực sự ăn đâu. Trong khi người đó đã chuẩn bị cái món ăn cho mình 1 giờ, 2 giờ đồng hồ, rất là cực khổ. Mà khi ăn mình có cảm nhận gì cái món ăn của người ta nấu hết, mình không có dễ thương. Vậy thì 1 cái giờ đồng hồ hay là nửa giờ đồng hồ ăn đó nó mệt mỏi lắm. Chúng ta vừa đem bao nhiêu cái thực phẩm nặng nề vào trong cơ thể, mà tiếp nhận thêm những cái cảm xúc không có dễ thương vào trong cơ thể này. Thành ra một cái người khôn ngoan phải biết tổ chức cái cách ăn làm sao cho nó có hạnh phúc. Có thể chúng ta ăn trong im lặng khoảng 10 cho tới 15 phút đầu giờ, không có nói chuyện, mình giao ước với tất cả những thành viên có mặt trong bàn ăn. Rồi mình nhẹ nhàng mình đưa đũa hay đưa muỗng lên gấp, rồi đưa thức ăn vào miệng, rồi chúng ta nhai từ 30 cho tới 60 lần cho thức ăn nó nhuyễn ra, để nó giúp cho cái hệ tiêu hóa. Mà đó là cơ hội để chúng ta thưởng thức được thức ăn. Nhưng mà bên trên tất cả những điều đó, chúng ta cảm nhận được mình đang sống, mình đang thưởng thức cuộc sống, mình đang thư giãn nhẹ nhàng. Tại sao mình không có giúp người thương của mình làm điều đó? Có thể họ phản ứng, có thể họ không thích, nhưng mình biết cái điều này nó giúp cho họ rất là nhiều. Thì mình phải dùng hết tài năng của mình ra để thuyết phục họ. Ít nhất một tuần phải có một ngày ăn trong chánh niệm, hay là ăn trong thiền, ăn trong sự tĩnh lặng, ăn trong sự nuôi dưỡng bình yên. Còn nếu một tuần mà làm được 2 buổi hay là 3 buổi, hay là ngày nào cũng là thiền ăn hết, thì tuyệt vời vô cùng. Đó là món quà quý hóa mà mình có thể giúp cho người thương của mình. Chứ đâu nhất thiết là mình phải mua quà ở trong shopping về mình tặng mới là những cái món quà quý giá. Và trong khi ăn như vậy thì mình có thể nhìn mặt nhau, chứ đừng có nhắm mắt lại mà ăn. Nhìn mặt nhau thỉnh thoảng rồi nở nụ cười, rồi mình cảm nhận được cái thực phẩm này từ đâu tới. Ít nhất là từ bác nông phu, từ bao nhiêu công sức, nhất là cái người mà nấu cho chúng ta cái bữa cơm ngày hôm nay, mình biết ơn. Ăn mà trong cái niềm biết ơn thì hạnh phúc lắm. Và sau bữa ăn đó mình sẽ dễ thương với họ hơn nữa. Vì vậy cho nên cái đó được gọi là thiền ăn, ăn trong im lặng. Sau 10 hay là 15 phút đó mình có thể nói chuyện, nhưng mà nói đừng có vừa nhai mà vừa nói, nhai xong rồi mới nói. Và mình nói mình cũng có cái câu chuyện mình, nó có tính chất là giúp cho người đó có mặt trong hiện tại, chứ đừng có đưa người đó đi về tương lai. Ví dụ mình nói thức ăn này sao mà em nấu ngon quá vậy, cái này em mua ở đâu, rồi làm sao mà làm được món này, hay là cái này nó hơi mặn một chút, hay là thiếu gì đó. Chúng ta nói cái gì nó xảy ra trong bàn ăn thôi. Thì cái buổi ăn đó là một cái buổi thiền ăn. Thì thiền sư Trần Nhân Tông nói rằng là tu là như vậy đó, chứ không phải là ngồi liêm diêm 3 giờ đồng hồ trong im lặng gọi là tu thiền. Tu thiền là ăn cho ra ăn, mà ngủ thì cho ra ngủ, chứ không có mớ, không có mộng, không có mơ, rồi không có lăn qua lộn lại, rồi bỏ nhạc im dịu rồi mới ngủ được. Mà muốn làm được cái ngủ cho ra ngủ, không có mang cái công việc vào trong giấc ngủ đó, thì phải trải qua một cái công phu nào đó, chứ không phải mà muốn mà làm được. Thì thiền sư Trần Nhân Tông, cái ý của ngài rằng là cuộc sống đó, cái gì nó cũng quan trọng hết các bạn ạ. Ăn cũng quan trọng, ngủ cũng quan trọng. Nếu mà chúng ta bỏ bê cái giấc ngủ, không có chăm sóc giấc ngủ đàng hoàng tử tế, ngủ không có đủ giấc, ngủ không có yên bình, nếu chúng ta không biết nuôi dưỡng một bữa ăn cho nó có chất lượng, cho nó có bình yên, cho có hạnh phúc, cho có nhiều sinh tố, thì đời sống của bạn nó bị xáo trộn hết. Cảm xúc của bạn sẽ xáo trộn, tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới công việc của bạn, ảnh hưởng tới những cái mối liên hệ của bạn, ảnh hưởng tới cái hạnh phúc của bạn. Bạn không làm được những điều đó, nghĩa là bạn không có bao giờ quay trở về nuôi dưỡng tâm hồn của bạn hết. Bạn không biết cái gì nó xảy ra trong tâm hồn của bạn. Bạn không hiểu tại sao bạn lại nổi giận dễ dàng như vậy. Bạn không hiểu tại sao bây giờ bạn rất là khó để tha thứ một người nào. Bạn không hiểu rằng tại sao bạn luôn luôn có thành kiến với người đó. Bạn không hiểu tại sao mỗi ngày cái sự sợ hãi trong lòng của bạn nó càng lớn dần. Tại vì sao? Tại vì bạn cứ để ý bên ngoài thôi. Bạn để ý người này, bạn để ý người kia, bạn để ý tới sự lên xuống của kinh tế, của chính trị thôi. Bạn chỉ để ý cái những cái hoàn cảnh xung quanh, mà bạn lại quên mất chính bạn. Mà chính bạn, tâm hồn bạn là cái yếu tố quyết định nên cái hạnh phúc và khổ đau của bạn. Bạn có đồng ý hay không? Khi tâm bạn bình yên, bạn thấy cái gì nó cũng không là vấn đề cả. Người ta thấy có vấn đề, nhưng bạn thấy không có vấn đề. Chuyện lớn bạn cũng thấy nó nhỏ, chuyện nhỏ bạn thấy là không. Khi bạn bình yên, bạn uống trà bạn cũng thấy ngon, bạn ăn cơm bạn thấy có hạnh phúc, bạn nói chuyện với người thân yêu bạn thấy dễ chịu vô cùng. Ngược lại, khi tâm bạn bất an, tức là không có bình yên, quá nhiều sự căng thẳng và sợ hãi, bạn nhìn đâu đâu cũng có vấn đề, chuyện nhỏ bạn thấy thành to, chuyện không bạn thấy có. Người ta bình thường bạn thấy không dễ thương, người ta đang dễ thương bạn thấy không còn hấp dẫn nữa. Đó là cái nhìn sai lệch của một cái tâm nó bất yên. Vậy thì cái khổ đau và cái hạnh phúc trên cuộc đời này nó không phải là do hoàn cảnh, là do chính bạn, dính tâm hồn của bạn. Có quá nhiều sự biến động, có nhiều sự xáo trộn trong đó. Vậy thì thay vì chúng ta cứ cố gắng thay đổi người này, đổi đối tượng khác, thay đổi hoàn cảnh, thì chúng ta hãy trở về thay đổi chính tâm hồn của mình. Vậy thì tu thiền là bạn trở về, bạn khôi phục lại những cái chức năng, những cái giá trị màu nhiệm trong tâm hồn của bạn. Đã lâu rồi bạn đã quên đi cái đức tính nhường nhịn dễ thương của bạn. Một thời gian quá lâu bạn quên nuôi dưỡng cái nụ cười tươi mát trên đôi môi của bạn. Một thời gian quá dài bạn không có những giây phút, có những cái khoảng lặng, không rượt đuổi theo đối tượng nào hết, ngồi yên nghe một cái bản nhạc tình ca, đọc một cái cuốn sách hay, thả bộ trong công viên một mình, ngồi nhìn ngắm trời xanh mây trắng. Và một thời gian không biết bao lâu mà nói, bạn đã quên đi những cái lời nói ngọt ngào dễ thương, một thái độ lắng nghe sâu sắc mà bạn đã từng có. Tại vì sao? Bạn bị cuốn trôi, bạn bị hấp dẫn bởi hoàn cảnh. Nhận thức của bạn nó đã có những cái vấn đề sai lầm trong đó mà bạn không có biết cách điều chỉnh. Vì thì tu thiền là một hành động quay trở về để mời lên những cái năng lượng tích cực đã có sẵn ở trong bạn, và đồng thời cô lập hóa, làm rơi rụng những năng lượng tiêu cực nó đang chiếm cứ trong tâm hồn bạn. Các bạn biết rằng ở trong chúng ta luôn luôn có hai thế lực, một là năng lượng tích cực, hai là năng lượng tiêu cực. Nói một cách khác là chúng ta có hai loại hạt giống, một là hạt giống tốt, hai là hạt giống xấu. Do vì chúng ta không có khéo tổ chức đời sống của mình, cho nên chúng ta đã để cho những hạt giống xấu nó biến thành những cái nguồn năng lượng xấu để nó điều khiển ra tư duy, lời nói và hành động, khiến cho chúng ta trở thành một con người xấu. Mà kỳ thực chúng ta đâu phải là con người xấu. Cái xấu xa này nó chỉ là một giai đoạn thôi. Nhưng mà người ngoài nhìn vào thấy ta không còn chỗ nào dễ thương hết, thì họ kết luận rằng ta là một con người xấu. Điều đó cũng đúng như khi mình nhìn về người thương của mình. Khi mình thấy họ không còn dễ thương nữa, điều đó không có nghĩa rằng họ là một con người không dễ thương, mà do họ không có biết cách tổ chức đời sống. Họ không có nhiều cơ hội để quay trở về chăm sóc tâm hồn của mình. Họ đã để cho hoàn cảnh tưới tẩm vào những hạt giống xấu của họ, cho nên giai đoạn này họ đã thành một con người không dễ thương. Thiền sư Trần Nhân Tông nói tiếp: gia trung hữu bảo hu tầm mịch, nhà đầy của báo thôi tìm kiếm. Bạn có thể có bình yên được, bạn có thể tự tạo điều đó được, bạn có thể có hạnh phúc được, bạn có thể tự tạo nó được. Bạn đừng có săn tìm ở nơi đâu nữa hết, đừng có chạy ngược chạy xuôi nữa. Nó có sẵn trong giờ phút hiện tại. Khi chúng ta sinh ra là một con người là chúng ta đã mang theo những điều kiện để tạo nên bình yên và hạnh phúc rồi. Còn cái mà chúng ta dựng lên thành một cái nền văn minh của nhân loại đây đó, chẳng qua là để làm cho chúng ta khám phá chơi về cái thế giới chung quanh, về cái vũ trụ vạn hữu này thôi. Chẳng qua chúng ta đang dựng lên những cái cơ hội để thăng hoa những cảm xúc thỏa mãn thôi. Và trong khi chúng ta dựng lên cái nền văn minh đó, chúng ta đã không thể sống được, chúng ta đã không thể hạnh phúc được. Cho nên hơn bao giờ hết, khi các bạn còn rất trẻ, còn nhìn nhận ra được những cái vấn đề khó khăn của mình. Đó là lý do tại sao các bạn ngồi đây. Các bạn có nhiều lý do để ngồi đây, nhưng mà tôi chắc rằng hầu hết lý do là chúng ta muốn nuôi dưỡng trở lại những cái phẩm chất quý giá trong tâm hồn của mình. Chúng ta muốn được bình yên hơn, đã bình yên rồi thì muốn bình yên hơn, đã hạnh phúc rồi muốn hạnh phúc hơn, hay là chúng ta đang khổ đau, chúng ta muốn thoát khỏi nó. Thì Thiền sư Trần Nhân Tông mới khẳng định rằng, mà cái ý của Thiền sư Trần Nhân Tông nó cũng hợp với cái ý của chư tổ hay là Đức Phật, đó là bạn có đầy đủ điều kiện để tạo nên chất liệu của bình yên và hạnh phúc. Hư tầm mịch có nghĩa là đừng có lăng xăng tìm kiếm ở bên ngoài nữa. Giống như khi mà chúng ta rớt một cục đá xuống chân, thì cái não bộ chúng ta sẽ tiết ra cái chất endorphin, nó làm cho thần kinh nó êm dịu. Hay là khi chúng ta suy nghĩ quá độ thì cái đầu chúng ta muốn vỡ tung, thì cái não bộ chúng ta cũng tiết ra một cái hormone, nó có tên là serotonin. Thì hai cái chất này nó làm cho cái đầu mình nó êm dịu trở lại. Mà nếu cái chất này nó ít đi, nhất là ở cái người lớn tuổi, thì cái cục đá nó làm mình rất là đau, hay là cái suy tư đó nó làm cho mình muốn nổ tung cái đầu. Dựa vào hai cái tính chất làm im dịu thần kinh như vậy, người ta mới chế ra những cái loại thuốc như là Prozac hay là Paxil để chống trầm cảm, hay là để giúp chúng ta mổ xẻ mà không có đau. Và cũng dựa trên công thức đó mà người ta chế ra những loại thuốc như là heroin, là cocaine hay là morphine. Nó có thể làm cho thần kinh im dịu nhất thời. Nhưng một điều rất là lạ lùng là khi chúng ta nạp những cái loại thuốc đó vô đó, thì não bộ nó sẽ ra lệnh ngưng chế xuất những cái chất endorphin và serotonin tự nhiên, để nó nhận những cái chất đó từ bên ngoài đi vô thôi. Mà các bạn biết rằng khi mình nạp một cái lượng thuốc như vậy đó, thì nó có cái tác dụng phụ, nó làm cho các chu kỳ sinh học của cơ thể bị đảo lộn, mà nhất là cái bộ nhớ nó suy giảm dần. Nhưng mà cái điều tệ hại nhất, nó làm cho mình nghiện cái thuốc đó, cho nên nó bắt mình nạp liên tục. Nếu mà mình nạp ít đi hoặc là ngưng lại, nó sẽ hành hạ cái cơ thể mình kinh khủng lắm. Vì vậy cho nên những cái người mà nghiện vào heroin rồi thì mình thấy họ là nạn nhân rồi, nạn nhân của khổ đau, của sự hành hạ về thể xác và cả tinh thần. Cái hạnh phúc và khổ đau chúng ta nó cũng giống như hai cái loại thuốc đó vậy đó, mình có thể tự chế ra được. Nhưng mà nếu mình nạp từ bên ngoài vô nhiều quá đó, nạp là vật chất, nạp nào là tiện nghi về vật chất hay là danh dự hay là nể trọng kính phục, tức là mình cứ đi tìm những cái cảm giác cho người khác đưa tới thôi đó, thì cái não bộ, xin lỗi, cái tâm của mình nó không có chế ra được cái chất bình yên và hạnh phúc nữa. Nó cứ đòi ở bên ngoài đưa tới thôi. Có phải là khi mà mình bắt đầu đem người đó vào trong cuộc đời của mình là mình không có thể bình yên được nữa không? Hồi trước rất là bình yên, có thể ngồi một mình ngắm chim bay, ngắm lá rơi, chứ bây giờ là không làm điều đó nổi. Ăn cơm mà không có người đó là không ăn. Phải gọi, phải réo làm sao người đó về đây rồi mình mới ăn được. Thì có phải là mình không có thể tự chế xuất ra cái sự bình yên và hạnh phúc được nữa không? Mình bị nghiện vào cái cảm giác đó rồi. Thì mình tu thiền có nghĩa là mình bỏ người thương của mình. Mình tu thiền là mình bớt dựa dẫm vào người thương của mình, trả cái tự do cho họ một chút. Tất nhiên là không có trả hết, nhưng mà mình đừng có bắt kiệt cái năng lượng của họ nữa. Đừng có lúc nào cũng bắt họ ở đó mà hầu hạ, là cung phụng cho mình. Phải để cho người đó có cơ hội đi thiền hành, ngồi uống trà, ngồi ngắm cảnh đẹp của núi rừng, ngồi thở, rồi mình cũng làm điều đó. Mình trở về khôi phục lại cái bình yên và hạnh phúc trong chính mình, và mình cũng để cho người đó tự tạo ra cái bình yên hạnh phúc trong chính họ. Chúng ta sống với nhau, yêu thương nhau là chúng ta để nâng đỡ nhau trong những lúc yếu kém thôi, chứ đừng có dựa nhau nhiều quá. Tại vì khi người đó khổ đau đó, người đó có những vấn đề về tâm thần đó, mình đâu có giúp được đâu, mình đâu có nhảy vào trong tâm của họ để mà giúp đâu. Mà tại sao mình cứ lôi kéo họ dựa vào mình, để rồi khi mà mình chán họ, mình bỏ họ ra, làm sao họ sống nổi, có phải không? Cho nên mình đừng có biến họ trở thành nạn nhân của mình, và mình cũng đừng trở thành nạn nhân của họ. Thương nhau là phải cho nhau một tương lai sáng lạng, cho nhau cái không gian thênh thang. Vậy thì khi chúng ta tu thiền là chúng ta không phải là chúng ta ích kỷ, chúng ta đi tìm một cảm giác cho riêng mình, mà chúng ta muốn tạo cho mình một cái sức mạnh ở bên trong để giải quyết những khó khăn của đời sống, để chúng ta trở nên bất động trước cuộc đời đầy biến động này. Đó là cái câu cuối của thiền sư Trần Nhân Tông trong cái bài thi kệ Cư Trần Lạc Đạo, đó là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, nghĩa là tiếp xúc với mọi hoàn cảnh mà không có bị dao động, không có sa ngã, luôn giữ được cái đạo đức phong độ của chính mình. Đó chính là lẽ thiền. Chứ không phải tu thiền là mặc áo nâu rồi ngồi thiền liêm diêm. Tu thiền là phải sắm bộ tọa cụ rồi đi đứng đi rề rề rồi nói chậm chậm. Đó là chỉ là hình thức thôi. Nhưng mà cái cốt tủy của tu thiền là gì? Trở thành một con người vững chãi, mạnh mẽ, bất động trước những cái phong ba bão táp cuộc đời này. Khi người ta vui, người ta cười ha hả, nhưng mình vui ít ít thôi, không có bị cuốn theo cuộc vui đó rồi đánh mất chính mình. Thì khi vui là mình sẽ không có kiềm chế được lời nói. Rồi khi buồn cũng vậy, có cái chuyện gì xảy ra bất như ý, mình vẫn giữ được sự điềm tĩnh để mình nhìn vào cái nguyên do của nó để mà tháo gỡ. Đó là cái người tu thiền giỏi. Tu thiền giỏi là đem những cái chất liệu của thiền tập đi vào trong đời sống, giải quyết tất cả những khó khăn trong đời sống, biến những cái khó khăn đó thành ra những cái chất liệu để nuôi dưỡng hạnh phúc, chứ không phải là để chạy trốn. Tôi không có bày ra một cái không gian để cho các bạn vào đây các bạn trốn. Nhưng mà đôi khi các bạn yếu quá thì tôi cho trốn đỡ một vài giờ. Cũng có người tị nạn cả tuần rồi, nhưng mà sau cái cơn tị nạn đó là phải trở về cuộc sống, làm mới chính mình, làm mới cuộc sống lại. Đó là lý do mà chúng ta có mặt ở đây, và chúng ta sẽ tiếp tục nuôi dưỡng nhau suốt khóa tu này. Hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục cùng đồng hành với tôi trong mùa đông này. Và cái khóa tu này thấy các bạn trẻ rất là nhiều, có thể khóa tu dành cho những người trẻ, đó là một cái tin vui rất là lớn. Tại vì tôi nhìn các bạn mà tôi cũng có sự nể phục là ở cái độ tuổi như thế này mà các bạn đã biết lo cho tâm hồn của mình, lo cho một cái tương lai vững vàng rồi, thì đó không phải là cái chuyện ai cũng có thể làm được. Xin cảm ơn đại chúng. đi.